Tiếu Ngạo Thần Điêu, chương 28, sao lại là ngươi? Góc truyện audio.com. Mi xinh xắn thế này, mai sau lớn lên, không làm cho kẻ khác đau khổ thì tự mình sẽ đau khổ, chi bằng chết sớm đi là hơn thế gian bớt được một chút phiền não. Nha đầu, nữ nhân này là kẻ hung ác, có muốn đánh à không? Tỉnh rồi sao, ta và ngươi xem như có duyên, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Sao, này theo ta, những chuyện trước đây hãy quên hết đi. Ta đành miễn cưỡng tiếp nhận ngươi vậy. Tiểu Trình, lạnh quá, tối quá, cả người còn đau như có ai tháo từng khớp xương của tôi. Ra rồi ráp lại vậy, có phải tôi đã chết rồi không? Tôi không muốn chết, tôi vẫn còn chưa vui chơi đủ, còn rất nhiều Mỹ Nam đợi tôi đến ăn đậu hũ của họ mà. Tôi còn chưa gặp mặt được Mỹ Nam gia lục đề kia mà. Sư phụ, người đâu rồi? Đồ Nhi rất sợ, mau đến cứu Đồ Nhi. Tiểu Trình, mau tỉnh lại, ai, ai đang gọi tôi, có phải là tiếng gọi hồn của quỷ sai không, tôi không? Muốn đi, Hoắc Đô, ngươi sao không đến cứu ta, ngươi không phải nói muốn trả ơn cho ta sao, tại sao hồn phách ta sắp bị quỷ sai bắt đi rồi ngươi cũng không xuất hiện? Tiểu Trình, không, ta không muốn chết. Tôi bật người ngồi thẳng lên, cơn đau nhức truyền khắp cơ thể. Tiểu Trình, ây. Quỷ, thật may quá tôi vẫn còn sống, bởi vì cái người xuất hiện trước mặt. Tôi đã tán cho tôi một cái, như trời giáng vào mặt. Chứng tỏ tôi chưa chết mà cái người vừa tán tôi đó cũng không phải quỷ. Hu hu hu, chỉ có, điều tuy được gọi là người nhưng vẻ mặt của người đó còn đáng sợ hơn cả. Quỷ, không phải người này cũng đeo mặt nạ ra người của sư phụ đó chứ? Tiểu Trình, cô nương có sao không? Lúc này tôi mới để ý đến Dương Quá Đang. Ngồi cạnh mình, hắn để trần nửa thân trên, dưới ánh sáng nhàn nhạt trong hốc đá, khuôn mặt điển trai đến lạ thường và vòm ngực săn chắc của hắn ở ngay trước mắt tôi, chỉ cần đưa nhẹ tay ra một chút là có thể chạm được. Vào vòm ngực của Dương Quá, hơi thở nam tính của hắn cứ lờn vờn quanh, mũi tôi, trên người tôi lại đang mặc trung y của hắn, thử hỏi làm sao, tôi có thể chịu nổi đây. Tiểu Trình, cầu tiền bối, tại sao Tiểu Trình đã tỉnh rồi lại ngất nữa vậy? Giọng Dương Quá lo lắng vang lên trên đầu tôi. Người cứ ôm như thế thì nó sẽ không tỉnh lại. Giọng ôm ôm nam không ra nam, nữ không ra nữ vang lên bên cạnh, rồi một giọng thiếu nữ trẻ tuổi vang lên, phải đó Dương đại ca, có thể Trình cô nương bị ngọc, huynh hãy đặt cô nương ấy nằm xuống đất đi. Nhưng mà cả người Tiểu Trình đang run lên, chắc là lạnh lắm. Dương Quá vẫn lo lắng nói, nhưng tại sao hắn nói một đằng lại làm một nẻo, đặt tôi nằm xuống mặt đất làm gì? Dương, Dương Quá, đây là đâu? Tôi chỉ có thể giả vờ như vừa tỉnh dậy, yếu ớt ngồi dậy khỏi mặt đất lạnh lẽo. Dương Quá thấy tôi tỉnh dậy thì rất vui mừng. Ta cũng không biết, chỉ biết, đây là một hốc đá. Dừng lại một chút, vẻ mặt buồn rầu nói. Nhưng từ đây, muốn lên trên ít nhất cũng phải trăm trượng, dù cho có khinh công giỏi. Cỡ nào cũng khó mà leo lên trên được. Hốc đá, cao trăm trượng, thế mà ta rơi xuống lại không sao. Tôi mờ mịt hỏi, tôi thật sự quá ngạc nhiên đi, rơi từ độ cao như thế, mà tôi chẳng những không chết, đã thế. Tay chân vẫn lành lặn như thường, chỉ có vài vết chảy xước nhỏ không? Đáng ngại, là do cô nương rơi xuống trúng tán cây táo, lại vô tình được ta bắt được, may mắn như vậy, rơi xuống tán cây, được Mỹ Nam, cứu, không chết còn gặp được quái nhân, góc truyện audio.com, đây chẳng phải là mấy định luật rơi vực của nam chính trong phim kiếm hiệp sao? Vậy chẳng phải tiếp, theo đây, tôi sẽ lấy được bí kíp võ công gì không? Trong lúc tôi, còn đang ngồi thần thờ trên vách đá thì tiết mục Dương Quá trùng phùng. Tiểu Long Nữ và đại chiến boss Công Tôn Chỉ đã diễn ra. Dương Quá còn bị Công Tôn Chỉ quăng vào bụi hoa tình, trúng độc. Công Tôn Lục Ngạc muốn lấy thuốc giải cho Dương Quá nên mới đột nhập đan phòng, nhưng lại bị Công Tôn Chỉ phát hiện, cả hai rơi vào cơ quan trong đan phòng, rớt xuống đầm cá sấu, hai người họ may mắn thoát được bọn cá sấu dữ tợn đi. Dọc theo con đường mòn thì đi đến hốc đá dưới đáy vực này, còn gặp được mẹ của Công Tôn Lục Ngạc là Cầu Thiên Xích. Bọn họ ở trong hốc đá kể chuyện xưa cho nhau nghe, chẳng bao lâu sau thì tôi rơi xuống. Lúc rơi xuống, phần ngực có va đập vào tán cây táo, bị nội thương một chút. Vết thương không nặng, băng bó sơ, uống một viên cửu hoa ngọc lộ hoàn tử, điều khí thì đã khỏe lại 7,8 phần. Để vãn bối leo lên cây xem, thử, Dương Quá sau khi xác định vết thương của tôi đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng mới đứng lên, nói với Cầu Thiên Xích, nói xong hắn liền nhảy lên một cây táo lớn, xem xét tình hình. Cũng chính nhờ mấy cây táo này mà Cầu Thiên Xích bị nhốt ở đây 14 năm cũng không chết đói. Nếu ta leo lên được, ta sẽ thả dây xuống kéo ba người lên. Dương Quá nói, rồi phi người bám vào vách đá mà leo lên, nhưng vách đá càng lên cao thì càng nhẵn nhụi, không còn chỗ đặt chân, bám tay, đã thế còn nghiên vào. Trong, chỉ có rắn mối may ra bò được không rơi mà thôi. Dương Quá mấy, lần trượt chân, cũng may nhờ có khinh công chắc tuyệt nên mấy phen hóa. Hiểm Thành An, phải nói khinh công của phái Cổ Mộ thật sự là đáng kinh. Ngạc, Dương Quá leo lên chừng 6-70 trượng thì lại trượt. Xuống đáy hốc đá, nói, có thể ra được, nhưng phải bện một sợi dây thật, dài, nói rồi, rút chùy thủ, bóc vỏ cây táo, bện một sợi dây. Tôi tuy bị, cương, nhưng vẫn cùng Công Tôn Lục Ngạc phụ giúp một tay, khoảng 2 canh. Giờ sau thì một sợi dây thường bện bằng vỏ cây táo dài hơn 100 trượng được bện xong. Dương Quá chặt một cành táo dài, buộc một đầu sợi dây vào. Giữa cành cây, đầu còn lại buộc chặt vào người, leo lên trên. Leo đến, mức không thể leo lên được nữa thì dùng sức quăng đầu dây có cột cành. Cây lên trên, thấy đã chắc chắn, thì hắn nắm lấy sợi dây mà leo lên. Cầu Thiên Xích vừa thấy Dương Quá đã leo lên được thì mắng Công Tôn Lục. Ngạc, người ngu ngốc lắm, sao lại để cho hắn thoát đi một mình? Hắn thoát ra rồi, còn nhớ gì đến chúng ta? Công Tôn Lục ngạc, mẹ cứ yên tâm, Dương đại ca không phải hạng người như thế đâu. Cầu Thiên Xích nổi giận, bọn đàn ông khắp thiên hạ đều cùng một ruột cả. Nói rồi nhìn một lượt khắp người Công Tôn Lục ngạc mặt nhăn lại. Đồ, ngốc ngươi để cho hắn chiếm tiện nghi rồi phải không? Công Tôn Lục ngạc đỏ mặt, mẹ bảo cái gì, hài nhi không hiểu. Cầu Thiên Xích nghe thấy thế càng tức giận. Ngươi không hiểu sao lại đỏ, mặt, đối với đàn ông ngươi không được buông thả, hay nhẹ dạ cả tin. Chẳng lẽ ngươi không thấy tình cảnh của mẹ ngươi hay sao? Mà cái tên, Dương Quá kia lại còn có một tiểu tình nhân nữa chứ? Ngươi thật làm ta tức chết mà, tiểu tình nhân của Dương Quá, mà Cầu Thiên Xích nói, không phải là tôi chứ, bà lão này cũng quá quả đoán đi. Trong lúc Cầu Thiên Xích còn đang làm nhảm la giày Công Tôn Lục Ngạc thì Dương Quá đã thả sợi dây xuống, gocchuyenaudio.com, hừm, ta nói cho ngươi hay, từ giày trở đi. Ngươi phải bám sát lấy hắn, nửa bước không rời. Trượng phu, nghĩa là trong vòng một trượng còn là chồng mình, ngoài một trượng đã không? Còn là chồng nữa, ngươi biết chưa? Ra ra, ông ngoại, ngươi đặt tên cho mẹ ngươi là Thiên Xích tức là 100 trượng, bên ngoài 100 trượng còn. Gì là trượng phu kia chứ? Tôi cảm thấy tức cười thay cho Cầu. Thiên Xích Dương Quá nào có thèm để ý đến con gái bà ta kia chứ. Nhưng, chỉ dám cười thầm trong lòng, bước đến chỗ sợi dây, đang định cột sợi. Dây vào người thì, vèo, một tiếng, một vật thể lạ bay về phía tôi cũng may. Tôi nhanh chân né được nếu không cái hạt táo đó không phải cắm trên vách đá mà là cắm lên tay tôi rồi. Cầu Thiên Xích quát, ngươi làm gì? Tôi cố gắng áp chế cơn giận dữ quay đầu cười nói. Cầu tiền bối tiểu điệt đang định xem thử Dương Quá đã chuẩn bị thỏa đáng chưa, sợi dây có còn. Chắc chắn không, nếu Dương Quá đang kéo tiền bối lên nữa chừng, sợi dây. Gặp vấn đề gì thì không hay thì không tốt, để tiểu điệt cõng người đến. Đây, giúp người cột dây có được không? Cầu Thiên Xích liếc nhìn tôi một cái, lạnh giọng nói. Không cần, Ngạc Nhi mau đến giúp ta. Bà không cần là tốt nhất, ta lúc khỏe mạnh cũng không muốn cõng bà chứ. Đừng nói lúc bị thương. Tôi thầm khinh bỉ trong lòng, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn lách người qua một bên, ai biểu nội lực của Cầu Thiên Xích cao thâm đến thế, bà ta phun hạt táo còn lợi hại hơn bắn AKA. Không, Tôn Lục Ngạc nhanh chóng cột dây vào người Cầu Thiên Xích rồi giật dây. Báo hiệu cho Dương Quá ở bên trên, Dương Quá liền kéo sợi dây đưa Cầu Thiên Xích lên, đến khi sợi dây được thả xuống lần nữa, Công Tôn Lục Ngạc bảo tôi hãy lên trước nhưng tôi làm sao mà dám kia chứ. Nếu tôi, được kéo lên, mà Công Tôn Lục Ngạc còn bên dưới đáy vực Cầu Thiên Xích. Không bắn người tôi thành tổ ong thì mới lạ đó. Với lại tôi cũng tin, chắc là với tính cách của Dương Quá sẽ không bỏ rơi tôi dưới đây. Nghĩ, vậy nên tôi yên tâm nhường cho Công Tôn Lục Ngạc lên trước. Đúng, là Dương Quá sẽ không bỏ rơi tôi, nhưng có người lại không muốn. Tiểu, tình nhân của Dương Quá, sống thì làm sao lại để yên cho Dương Quá kéo. Tôi lên được kia chứ. Tôi ngây ngốc ngồi dưới hốc đá, nhìn lên, trời, nhìn mãi đến khi sao giăng đầy trời, trăng cũng đã nhô lên cao mà. Vẫn không thấy sợi dây nào được thả xuống. Đến lúc này tôi mới biết mình đúng là quá ngu, sao có thể để cho Công Tôn Lục Ngạc lên trước chứ, dù cho có bị bà già Cầu Thiên Xích kia bắn thành tổ ong cũng nhất quyết lên trước nàng ta. A, Cầu Thiên Xích ta nguyền rủa bà, Dương Quá ngươi đi chết đi, a. Tôi không muốn ở dưới đây ăn táo mà sống, cả đời đâu, dù cho có luyện được thuật bắn hạt táo như bắn đại liên cũng không muốn. Tôi dụi mắt lại dụi mắt, xác định mình không có bị hoa mắt thì nước mắt đã không khống chế được nữa chảy ra. Trước mặt tôi, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một sợi dây, nó còn lung lay. Như có người đang giật, Dương Quá không phải đã cùng bà già cầu thiên, Xích và Công Tôn Lục Ngạc bỏ đi rồi sao? Vậy sao sợi dây thường bện bằng, vỏ cây kia lại được thả xuống, là ai thả dây xuống, nhưng mà mặc kệ ai. Bỏ dây xuống, chỉ cần có thể kéo tôi lên trên là được rồi. Tôi quả thật, sợ hãi cái cảm giác rồi một mình dưới đáy cốc tối đen này. Tôi, nhanh chóng cột chắc sợi dây vào bên hông, rồi giật giật tỏ ý đã sẵn. Sàng, sợi dây rất nhanh được kéo lên, gocchuyenaudio.com. Mất khoảng nửa canh giờ thì tôi, rốt cuộc cũng lên được bờ vực, nhưng mà người cứu tôi sao lại là... Hoác, Đô, Cách Chương.